Vai chính chỉ muốn yêu đương. Chương 8, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi cúp điện thoại sau khi nói. Chờ, Thẩm Dịch nhìn màn hình điện thoại di động. Đường quay hàm trơn bóng của hắn phản chiếu trên màn hình đen. Thấp giọng thì thào, đến thật rồi. Tài xế của Phó Dư Hạc đã mấy lần đưa Thẩm Dịch về nhà. Đi rất nhanh, hơn 20 phút sau, Thẩm Dịch lại nhận được một cuộc gọi khác của anh. Khu A của bãi đậu xe ở tầng dưới. Phó Dư Hạc đọc biển số xe. Thẩm Dịch liếc nhìn bóng lưng Phó Trừng ở bàn học trong phòng. Cúp điện thoại, đi bảo Phó Trừng xuống lầu mua vài thứ. Phó Trừng nói, ồ, không chút nghi ngờ. Thẩm Dịch đổi giày đi ra ngoài. Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra, bên trong không có người. Hắn bước vào, nhấn xuống tầng, nhìn thang máy đi xuống. Hắn có loại ảo giác kỳ quái cứ như là trốn vợ cả EA ngoài hẹn hò với tình nhân. Bãi đậu xe dưới lòng đất đã sáng đèn. Khi hắn đến bãi đậu xe, đang tìm xe của Phó Dư Hạc thì nhận được điện thoại của Phó Dư Hạc. Người bên kia đã nhìn thấy hắn và bảo hắn đi như lời anh nói. Thẩm Dịch nhanh chóng tìm thấy xe của Phó Dư Hạc. Cửa sổ phía sau chiếc xe màu đen được hạ xuống. Phó Dư Hạc hất cằm để bảo hắn lên xe. Thẩm Dịch mở cửa ngồi vào. Tài xế không có ở đó. Anh Phó, anh không lên nhà ngồi sao? Thẩm Dịch lễ phép hỏi. Phó Dư Hạc biết chính xác ý đồ xấu ẩn chứa bên trong. Phó Trừng đang ở nhà cậu. Anh không lòng vòng. Ồ, Thẩm Dịch nói. Anh Phó, anh cứ như vậy sau lưng Phó Trừng tới tìm em. Em rất xấu hổ a. Hắn vừa nói ra những lời này. Mặc kệ như thế nào nghe được, đều có cái gì đó sai sai trong đó. Ái muội, lại không chỉ ái muội, mà còn có không đứng đắn hài hước. Phó Dư Hạc nhìn hắn từ trên xuống dưới. Người thiếu niên hôm nay mặc một chiếc áo len dài tay màu đen rộng rãi. Trên cổ đeo một chiếc vòng cổ màu bạc, vừa vặn là ở trên xương quai xanh. Chiếc vòng cổ không phải là phụ kiện, mà là một vật trang sức. Chiếc quần thể thao rộng rãi ôm lấy đôi chân dài miên man. Chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài thôi là cả người đã toát lên một khí chất trẻ trung. Còn sợi dây chuyền bạc ôm sát làn da trắng nõn, có một loại trẻ trung gợi cảm, khiến người ta muốn đi lên cắn một cái, lưu lại dấu vết. Cơ thể Phó Dư Hạc nghiêng về phía Thẩm Dịch. Thẩm Dịch theo bản năng lùi lại, lưng áp vào cửa xe đóng chặt. Nhiệt độ cơ thể ấm áp phả vào mặt. Hắn ngửi thấy mùi thuốc lá xen lẫn mùi nước hoa quen thuộc. Hắn ngước mắt lên và nhìn thấy hầu kết của người đàn ông. Với một vòng cung hơi nhô ra tạo ra hình dạng đẹp. Trước khi Thẩm Dịch mở miệng nói, Phó Dư Hạc đã lùi lại. Anh cầm một túi giấy trên tay. Logo trên túi là một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Giá của cửa hàng đó hơi mắc. Hàng mới về hàng ngày đều có hạn nên rất khó mua. Anh đặt chiếc túi giữa hai người ở ghế sau. Nghe nói cậu thích ăn đồ ở cửa hàng này. Anh tùy ý nói. Thẩm Dịch ngạc nhiên liếc nhìn anh. Anh nghe được từ ai vậy? Phó Trừng, cảm xúc của Phó Dư Hạc rất khó hiểu. Thẩm Dịch mở túi ra xem một chút. Anh Phó, anh hiểu lầm rồi. Đây không phải là em thích ăn, mà là đồ Phó Trừng thích ăn. Phó Dư Hạc đột nhiên giở trò quỷ kế với anh ta như vậy. Thẩm Dịch vẫn là hơi không thích ứng được một lúc. Giống như con trồn chúc Tết con gà. Phó Dư Hạc dừng lại. Thật sự, cậu biết Phó Trừng rất rõ. Thẩm Dịch nói. Chà, em thực sự hiểu rất rõ. Phó Dư Hạc rất quan tâm. Ồ, nói đi. Thẩm Dịch đếm món ăn yêu thích của Phó Trừng và một số thói quen nhỏ. Phó Trừng thực sự rất dễ hiểu. Sau khi ở bên nhau một thời gian dài, sẽ dễ dàng để tìm ra những điều này với một chút chú ý. Sau khi Thẩm Dịch nói xong, ngón tay cái bên trái Phó Dư Hạc xoa xoa chiếc đồng hồ trên tay phải. Anh không nói gì một lúc. Thành thật mà nói, Phó Dư Hạc có chút bất ngờ trước chi tiết mà Thẩm Dịch để ý. Thật ra, em cũng biết sở thích của anh. Thẩm Dịch đột nhiên lại nói. Phó Dư Hạc lần này có chút hứng thú nhìn hắn. Anh không thích ăn ngọt, nhưng lại thích ăn cay. Em nói đúng không? Thẩm Dịch hỏi. Phó Dư Hạc hừ cười. anh có thể đoán đại khái rằng hắn nhận thấy điều đó khi họ cùng ăn tối lần trước. Thẩm Dịch tiếp tục, còn nữa, nếu có điều gì đó sai lệch so với quỹ đạo của anh sẽ rất lo lắng. Chẳng hạn như, em bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của Phó Trường, và là một biến số mà anh không thể kiểm soát. Cậu còn biết gì nữa? Phó Dư Hạc chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, chống trán và liếc nhìn Thẩm Dịch. Thẩm Dịch, em biết rằng anh và Phó Trừng đã cãi nhau vì em. Nụ cười trên khóe môi Phó Dư Hạc hơi mím lại. Đây có lẽ là một trong số ít lần Phó Trừng chống lại anh. Thẩm Dịch nói, đó là lý do tại sao anh đến với em một cách vội vàng. Phó Dư Hạc thấp giọng cười một tiếng, không có phủ nhận nói. Cậu rất thông minh, lại đoán xem, hôm nay tôi tới tìm cậu vì cái gì? Không đoán được, Thẩm Dịch uể oải ngả người ra sau. Anh cứ nói thẳng đi, tôi luôn luôn tò mò. Phó Dư Hạc chậm rãi nói, hôm nay sự nghiêm khắc đã được kiềm chế rất tốt. Nhìn từ bên ngoài hơi xa cách mà lịch sự, giọng nói trầm và chậm. Tại sao cậu có thể được Phó Trừng chấp nhận? Tại sao Phó Trừng lại quan tâm đến cậu như vậy? Bởi vì em chân thành với cậu ấy. Sau khi Thẩm Dịch nói xong, hắn gật đầu đồng ý với chính mình. Phó Dư Hạc cảm thấy nhiều hơn thế. Phải nói rằng bây giờ anh rất tò mò về Thẩm Dịch. Phó Trừng nói rằng anh có thành kiến với Thẩm Dịch. Cho đến nay, điều anh biết được là bộ dạng của Thẩm Dịch trước mặt anh trông như thế nào. Ngoài tò mò ra, Phó Dư Hạc cũng có chút hứng thú với Thẩm Dịch. Nếu Phó Trừng giống như một con cừu giữa bầy sói, thì Thẩm Dịch là một con sói đội lốt cừu. Miệng này của cậu nói cũng khá đấy. Phó Dư Hạc nói, mặt khác, việc Thẩm Dịch chân thành đối xử với người em trai ngốc nghếch của mình như một người bạn có thể là một điều tốt. Nhưng tiền đề là Thẩm Dịch phải chân thành. Anh hiểu lầm em rồi. Thẩm Dịch lại nói câu này. Vẫn còn nhiều thời gian. Tôi sẽ hiểu rõ cậu. Nửa sau lời nói của Phó Dư Hạc rất có ý nghĩa. Anh tạm thời từ bỏ việc làm. Bà mẹ chồng xấu xa đã chia rẽ bọn họ. Trong cuộc nói chuyện này, Phó Dư Hạc không nói gì. Chỉ yêu cầu Thẩm Dịch đưa điện thoại cho anh. Thẩm Dịch đưa nó cho anh. Phó Dư Hạc nhập một số trong điện thoại và đưa cho Thẩm Dịch. Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Nếu Phó Trừng cần bất cứ điều gì, cậu có thể liên hệ với tôi. Được, lúc Thẩm Dịch nhận điện thoại, hai đầu ngón tay chạm vào nhau. Có lẽ là ảo giác của Phó Dư Hạc. Thẩm Dịch cố ý ở trên đầu ngón tay anh 3 giây mới lấy điện thoại trở lại. Sau khi họ tạm biệt, Thẩm Dịch lên lầu. Đây là cái gì? Phó Trừng nhìn cái túi trong tay. Thẩm Dịch, cầm đi. Phó Trừng lẩm bẩm. Cửa hàng này có thể đặt mua mang đi à? Tôi không nhớ rõ có cái này à. Chủ nhật là sinh nhật của Phó Dư Hạc. Anh không có nhiều lịch trình hôm nay. Buổi tối sẽ có một bữa tiệc với một số người bạn hợp tác trong kinh doanh. Nếu bạn muốn thành công trong kinh doanh, việc giao lưu là không thể tránh khỏi. Sau khi uống rượu tại bàn ăn tối, họ đến câu lạc bộ đã đặt chỗ. Phó Dư Hạc uống một vài ly rượu, nán lại trong một thời gian ngắn. Bất chấp sự thuyết phục của họ, anh đứng dậy và rời đi. Khi tài xế đưa anh ta về nhà, cơn say của anh đến muộn màng. Anh xuống xe, bước vào biệt thự. Khi anh mở cửa, cánh cửa vang lên hai tiếng. Đùng, hoa giấy chào mừng từ trên trời rơi xuống. Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phó Trừng. Sinh nhật vui vẻ, anh trai. Phó Dư Hạc mân mê tờ giấy sáng bóng trên tóc. Ý tưởng này chắc chắn không phải là ý tưởng của Phó Trừng. Khi Phó Dư Hạc quay đầu lại, Thẩm Dịch ở bên phải cửa cùng Phó Trừng ở bên trái như người gác cổng. Chàng trai dáng người cao thẳng, cầm cây vĩ cầm trong tay, hơi dựa đầu vào cây vĩ cầm, đôi mắt cụp xuống lộ ra vẻ đẹp bình tĩnh. Sau đó ánh đèn trong biệt thự vụt tắt, tiếng đàn vĩ cầm kề sát bên tai. Phó Trừng ở bên kia cầm một chiếc bánh thắp một ngọn nến và đi về phía Phó Dư Hạc. Sau khi hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, giọng nói của Thẩm Dịch vang lên bên tai Phó Dư Hạc. Chúc mừng sinh nhật anh Phó. Ý tưởng của cậu? Phó Dư Hạc thanh âm có chút khàn khàn, đau đầu ấn cái trán. Hừm, Giọng thanh niên đầy lười biếng. Phó Dư Hạc nhận xét. Chẳng ra gì. Thẩm Dịch, có bầu không khí là đủ rồi. Khoa trương quá anh không thích đâu. Giọng điệu của hắn rất kiên định. Nói ra những lời như vậy. Như thể hắn rất hiểu Phó Dư Hạc. Điều này khiến Phó Dư Hạc ngứa răng. Anh nheo mắt, dùng đầu lưỡi chạm vào quai hàm. Quay đầu lại và bắt lấy hình dáng của Thẩm Dịch trong bóng tối. Không thể nhìn rõ biểu cảm. Nhưng anh cảm thấy rằng bên kia nên mỉm cười. Thẩm Dịch vốn định làm cho nó trở nên sống động và khoa trương hơn. Để phá vỡ vẻ mặt thờ ơ thường ngày của Phó Dư Hạc. Nhưng ngày hôm qua Phó Dư Hạc đã gửi cho hắn một tín hiệu hòa giải. Thẩm Dịch ngẫm nghĩ về điều đó và cảm thấy rằng mình cũng nên hợp tác với anh ấy. Là sinh nhật, huống chi Phó Trừng tin tưởng hắn như vậy. Làm sao có thể để cho anh trai tốt của cậu thất vọng? Bầu không khí sinh nhật cũng đủ rồi. Nếu làm quá sau khi kết thúc sẽ không kinh ngạc mà là chấn động. Anh ước một điều ước và thổi nến đi. Phó Trừng đi qua một bên, giống như một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Phó Trừng bị ám ảnh với việc tổ chức sinh nhật của mình. Vì vậy Phó Dư Hạc hàng năm đều cố gắng dành thời gian cho sinh nhật của mình. Nhưng hàng năm đều rất đơn giản. Anh không thích đồ ngọt. Vì vậy cậu thường không mua bánh ngọt. Tất cả đều do cậu nấu. Phó Trừng nấu một bát mì với ít nước súp trong như là mì trường thọ. Những ngọn nến trên bánh chiếu sáng khuôn mặt của Phó Dư Hạc. Với một bên là ánh nến và một bên là bóng tối. Đặt lên bàn đi. Đợi lát tối sờ soạng lại rổ. Thẩm Dịch ở bên cạnh nói. Ừ, Phó Trừng xoay người đi trở về. Theo ánh sáng cách anh từng ly từng tí. Ngón tay Phó Dư Hạc co quắp. Sau đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay anh. Kéo bước chân anh như đứng yên tại chỗ. Đi thôi, anh Phó. Phó Trừng rất mong được ăn bánh. Thẩm Dịch nói. Phó Dư Hạc không thích đồ ngọt. Nhưng Phó Trừng lại thích chúng. Có lẽ là uống say. Phó Dư Hạc không quan tâm đến hành vi kéo anh đi của Thẩm Dịch. Để hắn kéo anh từng bước về phía ánh nến. Anh từ bên ngoài trở về. Toàn thân mát lạnh. Nhưng cổ tay lại bị lòng bàn tay ôm lấy anh từ từ ấm lên. Khi anh đi đến bên bàn. Thẩm Dịch mới buông tay ra. Cổ tay Phó Dư Hạc bị cầm lấy vẫn còn xúc giác. Anh cong cong đầu ngón tay lại. Cách trương.